chuyện tình mười mấy năm qua, ai ngờ nay đã chia xa. Anh buồn rứt áo ra đi, em đành xuống tóc chia ly. Mỗi người mỗi ngã phân ly, anh giờ như cánh chim bay. Em buồn dõi mắt bên sông, ai sầu ai nhớ ai mong. Còn thương sao không tìm đến nhau, còn yêu sao không về với nhau. Để trong mơ ta gọi mãi nhau, buồn ơi. Này em ơi, ân tình đã sâu, làm sao ta quên ngày có nhau. Vòng tay anh xin được có em suốt đời. Này em, thôi nín đi em, khóc làm chi xót xa thêm. Ân tình đâu dễ phôi pha, khi tình yêu vẫn trong ta. Lại trời cho bão mưa qua, cho hình với bóng không xa. Cuộc đời nào còn bao lâu, hãy cho nhau lời anh ơi. Chuyện tình mười mấy năm qua, ai ngờ nay đã chia xa. Anh buồn rứt áo ra đi, em đành xuống tóc chia ly. Mỗi người mỗi ngã phân ly, anh giờ như cánh chim bay. Em buồn dõi mắt bên sông, ai sầu ai nhớ ai mong. Còn thương sao không tìm đến nhau, còn yêu sao không về với nhau. Để trong mơ ta gọi mãi nhau, buồn ơi. Này em ơi, ân tình đã sâu, làm sao ta quên ngày có nhau. Vòng tay anh xin được có em suốt đời. Này em, thôi nín đi em, khóc làm chi xót xa thêm. Ân tình đâu dễ phôi pha, khi tình yêu vẫn trong ta. Lại trời cho bão mưa qua, cho hình với bóng không xa. Cuộc đời nào có bao lâu, hãy cho nhau lời ai.